cầm cái đó lên là những cái thỏi vàng nặng trĩu thôi. Thì hai vợ chồng mới nói là không biết làm sao mà cái phước mà vàng quá trời ở đó kìa, đâu biết làm sao với cái vàng này, cho nên mới đi báo lên cho quan. Thì quan mới báo lên cho vua, thì vua mới sai quân lính tới để mà lấy cái vàng này. Thì khi mà xe của nhà vua tới để chất vàng lên đó, thì mấy người lính mới nói rằng ôi cha, vàng của vua sao mà nó nhiều quá trời ở đất á, vàng nó nặng mà nó đẹp quá. Thì khi mà bưng lên chất trên xe đó thì tất cả nó thành đất hết, nó không phải vàng. Thì cái lúc đó đó thì người ta mới báo về, thì các quan mới chạy tới. Ông quan ở chỗ đó ông chạy tới, ông hỏi ủa tại sao mà báo thì báo vàng mà bây giờ ra chất lên xe là đất không, có cái gì mà nó không có đúng đắn ở đây. Thì là Bùn Nhá mới hỏi mấy ông lính á, hỏi chứ mấy ông chất vàng lên có nói cái gì không. Thì mấy ông lính nói thì tôi nói vàng của vua thì tôi chất lên chứ có gì đâu. Nói không phải, nói vàng của Bùn Nhá thì nó mới là vàng. Thì mấy người lính nghe vậy mới nói ôi vàng của Bùn Nhá đẹp quá, thì tất cả những cái đất nó quá thành vàng hết. Tài sản này của Bùn Nhá không phải là của đức vua, bởi vì phước báo trổ xanh này là phước báo của Bùn Nhá. Bởi vì Bùn Nhá đói, Bùn Nhá ăn trễ, mà Bùn Nhá không có quạo, không có chửi vợ, không có mắng vợ, không có đánh vợ như mỗi lần quạo khác. Mà bữa nay cái tâm rất là hoan hỷ, đói mà không có nổi quạo lên là do được cúng dường ngài Sa Môn đó, cái tâm xỉa răng với nước, rồi bây giờ được nghe nói vợ lại cúng dường cơm nữa, cho nên là trong lòng vui vẻ. Nhờ cái phước hoan hỷ đó mà tất cả những cái công lao động của Bùn Nhá nó đã quá thành vàng. Thì về sau Đức Phật mới phong cho Bùn Nhá làm trưởng giả. Thì khi làm trưởng giả vậy thì Bùn Nhá mới lấy tiền vàng của mình xây nhà rất là đẹp. Đến cái ngày khánh thành đó, thì thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng tới giảng pháp và làm trai tăng như vậy là suốt 7 ngày liền để mà tạo cái phước báo. Thì cũng trong cái khoảng thời gian đó mà Đức Phật cùng với chư tăng tới để mà thọ thực ở tại chỗ đó và Đức Phật giảng pháp tại đó, thì vợ chồng của Bùn Nhá nghe những cái thời pháp đó đều nhập vào dòng thánh hết. Cả cái người con gái tên là Uttara cũng vậy. Thì quý vị thấy không, cũng một cái sự việc đó là có những người mà mất một cái bữa ăn, chậm trễ một cái bữa ăn thì nổi sùng lên. Vừa rồi quý vị đọc báo quý vị thấy đó, một cái người đó đó là khi đi về mà mẹ nấu cơm trễ thì đánh mẹ cho tới chết. Báo có đăng có chụp hình lên đó, quý vị coi quý vị thấy trễ một bữa ăn mà đánh mẹ cho tới chết. Thì quý vị thấy cái quả người này đó thì chắc không bao giờ thoát khỏi con đường của địa ngục đâu. Còn cái người này trễ một bữa ăn nhưng mà hoan hỷ là do cúng dường một cái bậc sa môn, mà quý vị biết là đây không phải là một vị sa môn mà bình thường, đây là một cái vị Phật, cho nên là cái phước báo hiện tiền của người này được trổ sanh như vậy. Thì cái câu chuyện này đó là nó không ngừng lại ở đây mà nó còn nói một khúc nữa. Nó nói một khúc nữa, nó cũng nói trong cái chỗ mà cái câu chuyện này đó nó giúp cho chúng ta nhận định ra rằng khi cái tâm của mình mà thoát khỏi cái sự nóng bức sân hận, cái tâm của mình được mát mẻ, nó rộng rãi, nó tràn ngập cái tình thương yêu, thì chúng ta đó thoát không biết bao nhiêu là cái ách nạn. Thì cái câu chuyện nó tiếp theo thế này, là cái người con gái của Bùn Nhá là Uttara đó, là cái khi cha mẹ giàu có lên rồi đó thì cô trở thành là một tiểu thư, thì nhiều nơi ngắm nghe. Thì cái vùng đó cũng có một trưởng giả đó muốn hỏi cưới cho con trai của mình, nhưng mà gia đình của Bùn Nhá đó chần chừ không muốn gả con, và Uttara cũng không có muốn ưng cái đám này, là vì lý do rằng là cái bên cái ông trưởng giả này là một cái gia đình không có biết đạo, không có biết bố thí, không biết cúng dường, không biết nghe pháp. Cho nên là gia đình bên này không có muốn nhận lời cầu hôn của gia đình trưởng giả bên kia. Nhưng mà họ hàng nói thế này, là cái gia đình trưởng giả này rất là có thế lực, mà mình từ chối như vậy người ta mất mặt đó, là cũng khó khăn lắm á, không phải dễ sống đâu, suy nghĩ kỹ rồi đi. Thì cuối cùng đó là cái gia đình của Punya mới đồng ý gả cô con gái duy nhất của mình là Uttara đó cho cái gia đình trưởng giả bên kia. Thì khi cưới về đó thì gia đình của ông Punya này đã chia tài sản cho con rất là nhiều. Khi ở được vài tháng đó thì người con gái mới viết thơ về cho cha, mới nói là cha ơi, cha gả con về ở trong cái chỗ này đó, ăn uống thì không có thiếu thốn, nhưng mà con khổ còn hơn sống trong cái địa ngục nữa, là tại vì con không có được đi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, con cũng không có được đó là dâng cúng bất cứ một cái vật thực gì lên Đức Thế Tôn cùng với chư tăng hết, cho nên là con khổ lắm. Thì cái người cha nghe vậy đó mới biên một cái thơ cho con, rồi mới gửi cho con nó 15.000 đồng tiền vàng, mới nói vậy nè con, con dùng cái tiền vàng này đó, con đến một cái kỷ viện, con gặp một cái người kỹ nữ rất là xinh đẹp, cái người này tên là Sirima, thì cái người kỹ nữ này nổi tiếng trong cái kỷ viện đó, thì muốn rước cái người kỹ nữ này á thì một ngày một đêm phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Con đi rước người kỹ nữ này vô cho chồng con thì con sẽ được cái sự tự do để mà con đi nghe pháp và cúng dường. Thì cô này nghe lời cha cho nên là đến cái kỷ viện, cho người đến kỷ viện đó mới rước cái cô kỹ nữ này về. Thì khi người chồng cô thấy cái cô kỹ nữ này á thì người chồng cô rất là thích, bởi vì cô này trẻ đẹp duyên dáng mà lại là rất là quyến rũ, cho nên chồng cô thích lắm. Thì khi thấy hai người là thích hợp với nhau rồi đó thì cô này mới xin phép cái người chồng đó cho được đến cái tinh xá của Đức Phật để nghe giảng pháp, thì người chồng đồng ý. Và sau đó thì cô cũng xin phép chồng của cô đó cho cô được nấu nướng cái thực phẩm để mà dâng cúng cho Đức Phật và chư tăng, thì chồng của cô cũng cho phép, là bởi vì bây giờ chồng của cô không cần tới cô nữa, chồng của cô đã có một cái người ưng ý rồi. Thì cô rất là vui mừng, cho nên là cô xuống dưới bếp ấy, cô cùng với những người ở dưới bếp đó nấu nướng. Thì cái người chồng đó vui vẻ với cái cô kỹ nữ này, thì khi anh ta đứng trong phòng anh ta nhìn ra đó, thì anh ta thấy đó vợ của anh ta đó mồ hôi mồ kê chảy ra lấm lem, đầu tóc rồi không có đẹp đẽ mà không có tươi tắn như mọi lần nữa. Thì anh ta mới nghĩ này, cái con vợ khùng của mình nó không biết làm cái gì ở dưới bếp nữa, nó sung sướng nó không muốn, có người hầu kẻ hạ nó không muốn, nó bày ra cái chuyện bây giờ nó đi xuống bếp rồi nó nấu nướng rồi nó cúng dường đó, nó đúng là cái con vợ mình nó khùng rồi. Thì anh ta nghĩ như vậy xong á thì anh ta mới cười, cười đây không phải là cười vui vẻ mà anh ta cười có vẻ là khinh khi cái người vợ mà ngu đần của mình như vậy. Thì khi mà cái cô kỹ nữ này trông thấy cái người đàn ông này đó nhìn xuống bếp như vậy thì cô ta nhìn theo, thì cô ta thấy đó cái người này nhìn cái người vợ của mình và mỉm cười như vậy đó, thì cô ta mới nổi lên một cái cơn ghen tức. Té ra là mấy ngày nay đó anh ta say đắm mình, anh ta nói những cái lời hết sức là gắn bó với mình, hầu như không nhớ gì tới vợ nữa, mà bây giờ đứng đây đó mà say đắm vợ rồi còn mỉm cười với vợ, hai người xem ra thân thiết quá. Cho nên là cái cơn ghen tức trong lòng của cô ta nổi dậy, cô ta không biết cái thân phận của mình là ai, cô ta không phải là vợ của cái công tử này, cô ta chỉ là một cái người đó mướn về trong một cái thời hạn để giải khuây cho công tử mà thôi. Nhưng mà cái cơn ghen tức làm cho cô đó mù quáng, cô không thấy. Cho nên là cô xăm xăm cô đi xuống bếp. Và khi cô thấy cái chảo dầu nóng như vậy đó, thì cô dùng một cái giá mà để múc dầu ăn đó, cô múc và cô xông tới đó, cô mới tưới trên đầu của cái nàng Uttara này, tưới trên đầu, tưới xuống. Và từ cái hôm mà cái cô kỹ nữ này đến nhà và làm cho cái người chồng của cô được vui vẻ và cho phép cô đi nghe pháp, cho phép cô đi cúng dường đó, thì trong lòng cô mới nghĩ thế này. Cô mới nói rằng là thiệt là mình biết ơn cái người kỹ nữ này không sao mà kể xiết hết. Tại vì nếu mà không có cái người này đó thì không thể nào mình đi nghe pháp được, cũng không thể nào mà cúng dường cho Đức Phật và trai tăng được. Cho nên hết sức là cảm ơn cái người kỹ nữ này, và rất là thương cái người kỹ nữ này để thay mình gánh vác cái công việc mà mình không có ưa thích, là hầu hạ công tử. Thì mình không còn thích trong cái đó nữa, mình chỉ thích đi nghe pháp và thích được cúng dường thôi. Mà bây giờ người này phải gánh vác công việc đó, cho nên cô khởi sanh cái tâm là thương mến cái cô kỹ nữ này. Cho nên khi thấy cái cô kỹ nữ này từ trên nó xăm xăm xuống mà cái mặt hầm hừ như vậy, mà múc cái chảo dầu sôi vậy để mà tạt vào trong người cô, thì cô thấy, cô biết chứ. Cô không có né tránh mà cô nói thế này: bây giờ dẫu cho cái người này đó có làm thương tổn mình đến đâu đó thì mình cũng không có giận, tại vì cái ơn này nó lớn quá cho nên không có giận. Cô nói trong lòng vậy. Cho nên là khi cái tâm của cô đó, cái từ bi của cô phát sanh lên nó mát mẻ vậy, cho nên cái lúc mà cái người này mới tạt cái áo dầu đó vô đó thì nó không có bị phỏng. Mà những cái người hầu xung quanh đó, mới thấy cái cô này đó là quá đáng, lại còn múc thêm dầu để tạt nữa đó, thì người ta mới súng nhau lại, người ta bắt, người ta trói cái cô này lại, người ta đánh. Thì hỏi chứ tại sao nàng Uttara không bị phỏng? Nghĩ như suy nghĩ như nàng Uttara thì chúng ta đây cũng có người suy nghĩ được. Nhưng mà nếu như cái người đó mà bị tạt cái dầu đó thì chắc chắn là phỏng thôi. Nhưng mà tại sao nàng Uttara không bị phỏng? Thì xin trả lời với quý vị rằng là nàng Uttara đã nhập vào dòng thánh rồi. Do nghe Đức Phật giảng nhập vào dòng thánh rồi. Và cái tâm từ bi mát mẻ của nàng khởi lên là chân thật và hết sức là lớn lao. Cho nên cái gáo dầu đó không nghĩa lý gì cả. Thì khi mà những cái người mà hầu cận của nàng Uttara đó trói gô cái cô đó lại, đánh đập, thì nàng Uttara mới đến đó, mới là can ngăn ra, rồi mở trói ra, rồi mới nói rằng là không có chuyện gì cả. Thì cái cô này đó trở về phòng và suy nghĩ lại là mình rất là sai. Nếu mà cái gia chủ này là cái người độc ác, người ta có thể đánh mình tới chết, và bây giờ cái số phận của mình không biết sao. Cho nên sau khi tỉnh táo lại đó, thì cái nàng kỹ nữ này mới đến đảnh lễ nàng Uttara và xin lỗi, xin được tha thứ. Thì nàng Uttara mới nói này: ta chỉ có thể tha thứ cho cô đó khi nào cha của ta tha thứ thì ta sẽ tha thứ cho cô, mà cha ta chưa có tha thứ thì ta chưa có tha thứ cho cô. Thì cô này mới suy nghĩ vậy, như vậy thì em đây sẽ đến gặp cha của phu nhân là ông Pun Nhá đó, để mà xin được tha thứ. Thì nàng Uttara mới nói rằng là ông Pun Nhá là cha của ta, chỉ là người cha ở thế gian thôi, thì cái người cha đó cũng dễ dàng tha thứ thôi. Còn cái người cha tinh thần của ta đó chính là Đức Thế Tôn. Ta không biết là Đức Thế Tôn có tha thứ cho nàng không. Như vậy đó, nàng muốn cho ta tha thứ cho nàng đó, thì hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn Và chừng nào Đức Thế Tôn đó là tha thứ cho nàng thì ta sẽ tha thứ cho nàng. Thật ra thì nàng Uttara đâu có chấp cái chuyện đó, nhưng nàng Uttara muốn cho cái người kỹ nữ này được đến đảnh lễ Đức Phật và được nghe lời Đức Phật dạy. Cho nên là cô này mới đi xuống bếp cùng với nàng Uttara nấu nướng và xin được theo nàng Uttara đến dâng thực phẩm cho Đức Phật và chư tăng để xin Đức Phật đó tha thứ cho cái tội lỗi mà trong cái lúc mà mình nóng giận cuồng si như thế mình đã tạo nên cái điều xấu xa vô cùng. Thì cả hai mới đi đến gặp Đức Phật. Thì khi mà đến gặp Đức Phật như vậy đó, thì khi mà nghe hết những cái câu chuyện đó rồi đó, khi mà nàng vừa kỹ nữ này mới trình bày hết tất cả mọi việc rồi đó, thì Đức Phật mới nghe xong rồi thì Đức Phật mới nói với lại nàng Uttara đó là cái việc làm của nàng như vậy rất là đúng, chỉ có cái từ bi mới có thể xóa hết tất cả những cái ghen tức, những cái hận thù, những cái mà phẫn nộ mà thôi. Cho nên Đức Phật mới nói cái câu kinh Pháp Cú đó: lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng bất thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Cho nên là Đức Phật mới khen tặng nàng Uttara và giảng cái thời pháp này đó cho cả một cái hội chúng nghe. Thì cái nàng kỹ nữ này đó là cũng giác ngộ, cũng nhập vào trong cái dòng thánh. Như vậy thì chúng ta qua cái câu chuyện này đó thì chúng ta thấy rõ ràng đó, để cho giữa đôi bên không có quan trái, để cho cái phước báo của mình đó được sanh ra với cái sắc tốt an vui và được nhiều cái phước trọn lành khác đó, thì chúng ta giữ cái tâm của chúng ta đó làm sao thoát khỏi cái sự nóng nảy, sự sân hận, làm sao đó chúng ta khởi lên cái tâm mát mẻ, cái tâm từ bi nơi mình. Thì khi đó chúng ta làm được như vậy thì chính là chúng ta đang sống theo lời Phật dạy, là chúng ta đang hành trì đó. Cũng giống như bây giờ sư cô nói thế này: một ngày hôm nay quý vị thọ bát quan trai, một ngày hôm nay quý vị tu niệm Phật để làm chi? Để cho cái tâm mình bình an. Từ cái bình an đó nó sẽ khởi sanh lên cái sự sáng suốt. Và như vậy để mình làm tiếp tục cái gì? Không phải ngày hôm nay mình thọ bát quan trai, không phải ngày hôm nay mình niệm Phật là như vậy đủ đâu. Không phải. Nó tốt cho cái ngày hôm nay, và nó để cho tiếp tục phát huy cái tốt đẹp về mặt tâm linh nữa đó. Là khi cái tâm mình được an ổn, được mát mẻ rồi, thì khi mình về tới cái gia đình của mình đó, mình làm sao cho cái mát mẻ, cái yên ổn này là nó tạo thành một cái bầu không khí tốt đẹp trong gia đình. Mình về trước tiên đó, mình nhìn người nào mình thấy cũng dễ thương hết, là tại vì những người này là người ta ôm cái nhà, người ta làm hết công việc để cho mình đi tù. Cho nên đầu tiên mình phải cảm ơn những người này. Nếu không có những người này, ta không có rộng rãi cho mình đi tu á, mà ta bắt mình ở nhà, thì ngày hôm nay mình cũng làm những cái số việc linh tinh trong nhà, chứ mình không được một cái ngày an lạc như là cái ngày mình đi tu. Thì như vậy mình có thật lòng cảm ơn không quý vị? Thật lòng cảm ơn, phải vậy không? Và như vậy khi mình trở về như vậy đó, thì những cái việc gì người ta làm nó không có tròn, làm nó không có đủ, người ta làm thiếu sót đó, thì mình không có cằn nhằn cẳng nhẵn, không nói tới nói lui, không có nói rằng tôi mà ra khỏi cái nhà này thì cái nhà này đó không có thể tưởng tượng được, không có phải như vậy, mà mình về mình thấy vậy, cảm ơn người ta, hoan hỷ với người ta, và lui cui làm vừa vui, thì như vậy là cái tâm từ bi của mình khởi sanh, cái tâm mát mẻ của mình khởi sanh. Chứ nếu không ở trong chùa thì thành Phật, mà về nhà đó là thành ma với thành quỷ, nó dữ quá người ta không có chịu được. Mà ta nói trời ơi, thấy đi tu ai tu cũng hiền, mà sao bà tu về nhà ngó dữ quá, tôi sợ mấy người đi tu quá, thì như vậy là nó không có đúng, có phải vậy không quý vị? Cho nên mình đi tu được một ngày thì mình cảm ơn tất cả những người thân trong gia đình của mình, và mình về nhà mình làm việc trong cái vui vẻ, và mình tạo một cái không khí tốt đẹp để người ta hoan hỷ cho mình đi tu nữa, rồi mình đi về mình làm tốt vậy nữa, rồi tất cả là một cái hạnh phúc gia đình trong cái gia đình của người Phật tử biết tu tập. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, những người có cái phước báo mà được đặt chân tới chùa nghe pháp, được thọ bát quan trai, được tu tập đó, cầu nguyện cho cái tâm của chúng ta luôn luôn được mát mẻ, được bình an, được hoan hỷ, để chúng ta có một cái đời sống bình an và vui vẻ với tất cả người thân yêu của chúng ta. Bạch sư cô và đại chúng, thì cái băn khoăn này có từ lâu mà không phải riêng con, là một số người trong đại chúng cũng muốn hỏi từ lâu, nhưng mà hôm nay sư cô mới có hiện diện hôm nay, thì con xin hỏi là cho con biết là tránh hay tà kiến, hoặc là một cái suy bụng ta ra dòng người nào, thì cụ thể là một cái bà già là bà không biết chữ, không biết đọc kinh, bà chỉ biết là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì bà vừa rồi là bà mất, thì gia đình thì toàn bộ là theo Thiên Chúa giáo, cho nên cũng không biết Phật pháp nhiều, thì một cái chuyện xảy ra là khi mời các ban hồn niệm về rất là đông, tức là một ngày tới 7 ban hồn niệm, nhưng mà các ban hồn niệm này thì lại không có niệm Phật, mà ban thì lại chỉ chú đại bi liên tục, rồi hoặc là ban thì kinh A Di Đà, ban thì thủy sám pháp, ban thì kinh Lực Sư vân vân, nhưng không đụng chạm về vấn đề là niệm Phật. Thì theo như là con muốn hỏi là khi bà sống thì bà không biết đọc kinh, không biết chữ, bà chỉ niệm Phật. Đến khi mất như vậy, mà khi các ban hồn niệm đến thì chỉ có là không đúng vào cái câu niệm Phật của bà Nam Mô A Di Đà Phật, mà lại tất cả là họ cũng dùng cái thời pháp đó để dùng đọc chú, đọc kinh và tác lấy như vậy. Thì ý con vẫn hỏi là về cái tâm pháp như vậy thì là có phù hợp với cái người đã mất, hoặc là họ đã nhận được cái những mình tác ý và cái pháp như vậy không? Nam Mô A Di Đà Phật. Chú Phật tử vừa hỏi đó là bà là cái người chỉ biết niệm Phật thôi, còn không biết nhiều đến những cái khác. Đến khi mà bà mất rồi đó, thì có những cái ban hộ niệm tới, có người thì trì chú, có người thì tụng kinh vân vân, thì như vậy là có được hay không? Thì xin trả lời rằng khi mà bà mất rồi đó, thì cái sự mà tiếp nhận nó tiếp nhận bằng tâm, thì như vậy cái người đến mà có trì chú đi nữa thì người ta tập trung vào trong cái việc trì chú đó là để cầu cho bà được vãng sanh tốt đẹp. Cái người đến tụng kinh hoặc là có niệm không phải A Di Đà mà niệm hồng danh một cái vị Phật khác hay là một cái bài chú khác, thì cái chuyện đó nó cũng là rất tốt. Bởi vì sao? Là vì cái tâm của những người này cũng chú nguyện hồi hướng cái phước báo cho bà, để cho bà được tái sanh về nơi cái nhàn cảnh, tức là tái sanh đấy chế tất cả những cái thiện nghiệp của bà được rổ sanh, thì như vậy là hoàn toàn tốt đẹp, không có cái gì mâu thuẫn cả, cho nên là các Phật tử yên tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thọ bát quan trai, phước của một ngày tu niệm Phật, đến cho tất cả chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên gửi đầy đủ xá trung tâm này, đến tất cả chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi đỉnh xá trung tâm này, cầu cho tất cả chư vị quan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt, được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng chính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, phước của một ngày tu niệm Phật, đến cho tất cả cửu quyền được thờ trong tỉnh xá trung tâm này, đến tất cả cửu quyền của hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân quá cố của hội chúng, đến tất cả những người chịu vô minh mà hội chúng làm xung đột, cầu cho tất cả chư vị quan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt, để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày hội chúng thọ bát quan trai, phước của một ngày hội chúng tu niệm Phật, đến cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ chỗ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đến công đức này, hướng